Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 543, gặp lại ngươi tốt. Hừ ừ, chấm ngoặc kép, Khúc Đông Nhi làm tức chết. Quay đầu nhìn một chút Giang Triệt, bảo đảm An ca ca. Nơi này có cái bọn buôn người. Giang Triệt xem hắn hai, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lão Trịnh ngươi, ngươi liền trước mắt đắc ý đi. Cẩn thận đến tương lai sinh hài tử. Đông Nhi khi dễ trở về. Ta, Trịnh Hãn Phong chỉ chính mình. Càn rỡ nói, ta mới không sợ đâu. Ta, chấm ngoặc kép, this way, please. Một thanh âm theo hắn sau lưng truyền đến. Trịnh Hãn Phong định trụ một thoáng. Quay người, Khúc Mạt một thân già dặn đắc thể thương vụ trang phục. Sợi tóc đuôi ngựa chỉnh tề. Trang dung nghiêm túc mà chính thức. Dừng lại một thoáng, nghiêng người cho sau lưng hai cái người nước ngoài ra hiệu một thoáng phương hướng. Tiếp theo, trực tiếp theo bên cạnh đi qua. Nàng đại khái không thấy Trịnh Hãn Phong. Hay hoặc là thấy được. Nhưng khi làm như không thấy được, đoàn người rất nhanh biến mất trong thang máy. Khúc Mạt yên lặng thở dài một hơi. Cùng hai người nước ngoài nói. Trên lầu có khả năng ngắm phong cảnh. Không khí hiện trường bởi vì Trịnh Tổng phát biểu đột nhiên dừng lại mà quái dị một thoáng. Trịnh Hãn Phong vội vàng giấu đầu lòi đuôi chính mình nhảy ra hòa giải. Lớn tiếng nói. Không có việc gì. Thất thần. Đi theo lại xảy ra cứng rắn nói sang chuyện khác. Thế nào? Lão Giang. Thật chơi lên nguyện vọng bảo an rồi. Giang Triệt chỉ có thể bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Lại nói Giang Triệt lúc này kỳ thật cũng không phải thật sự muốn làm người tình nguyện. Hắn lúc ấy cùng lãnh đạo trường học như vậy trò chuyện. Ý tứ hai bên kỳ thật cũng đều rất rõ ràng, cũng là bởi vì hắn vừa đi nhiều ngày như vậy. Nhiều ít đến tìm ngụy trang hơi che lấp lại. Nhưng khi chàng cái kia nhận nhiệm vụ tuổi trẻ tiểu cán sự tưởng thật. Mà lại thiên tân vạn khổ nắm sự tình làm thành. Giang Triệt sau đó mặc dù có chút giờ khóc giờ cười. Cũng là cũng không có tìm người khác tới đỉnh. Hắn nghĩ đến vừa vặn thông qua tự mình tham dự trong đó. Tới càng toàn diện tìm hiểu một chút cái này đã từng vì quốc gia tạo ngoại hối, sự nghiệp lập. Xuống công lao hãn mã siêu cấp triển hội. Thế nhưng hiện tại, mồ hôi đầm đìa nhìn một chút chàng quán bên ngoài các loại động vật tạo hình khinh khí cầu. Khí cầu dưới biểu ngữ. Biểu ngữ hạ mặc kệ có trứng không có trứng. Đen nghịt đám người. Giang Triệt có chút hối hận. Này thật không phải một phần nhẹ nhõm sống, mà lại, quá chói người, khiến cho hắn muốn đi cùng thi triển sảnh nhìn một chút thời gian đều rất khó đưa ra tới. Cảm giác này liền cùng cúp thế giới trận chung kết bên sân bảo an giống như long trọng như vậy sự. Tình liền ở bên người rất gần địa phương, có thể là chính mình chỗ chức trách, không thể không mặt hướng người xem, đưa lưng về phía sân bóng. Quảng giao hội rất hấp dẫn. Ở chỗ năm 1994 các tỉnh chính phủ thành phố, còn có tất cả hạ hải kiếm tiền đã có chút thu hoạch người mà nói. Đây đều là một cái lớn nhất cơ hội. Tự nhiên đồng thời cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Triển hội làm được thứ 76 giới. Kéo dài thời hạn rút ngắn đồng thời tham dự số người tăng nhiều. Tạo thành dòng người tập trung trình độ kịch liệt tăng trưởng. Đồng thời hoàng nghiêu, chứng giả hưng khởi, trộm vặt móc túi cũng tới đi chứa lại. Cơ hồ mỗi một phát công ty hoặc mua sắm thương vào sân. Nhập khẩu đều sẽ hình thành một nhóm trùng kích dòng người. Rất nhiều không có lấy đến quầy hàng xưởng nhỏ thương. Hộ cá thể, cùng với khác lòng mang đủ loại ý nghĩ người liền theo hướng phía trước chen. Mong đợi có khả năng đục nước béo cò tiến vào tràng quán. Mà mỗi làm loại thời điểm này, bao quát Giang Triệt ở bên trong người tình nguyện bảo an viên môn, liền phải nhào tới, rốt cục lại đối phó xong một đợt biển người, trợ giúp bảo an viên môn lui ra đến, tại cửa ra vào đi đến dựa vào tường vị trí đứng thành một hàng. Lau mồ hôi, thở, mệt mỏi không đi nổi ta. Có người nói, người vẫn tốt chứ, liền là mệt mỏi, ta vừa không biết bị ai va vào một phát. Đũng quần đau, một người khác nói, mọi người đều cười rộ lên. Xuyệt, xem, mỹ nữ ngoại quốc, chấm ngoặc kép, có người nhỏ giọng nhắc nhở. Đây đại khái là sinh viên đại học nguyện vọng bảo an viên môn hiện tại duy nhất niềm vui thú. Mỗi ngày, bọn hắn đều có thể tại lối vào thấy khá hơn chút thân có các quốc gia phong tình đặc sắc cô nương. Xinh đẹp, chân châu đen a, sách, nghĩ không ra người da đen cũng có xinh đẹp. Có người nhìn xem một cái vóc người cao gầy, đường cong lả lướt người da đen cô nương. Cảm khái, nghĩ không ra người ưa thích loại phong cách này ha. Người bên cạnh trêu ghẹo, nói, bất quá này muốn tại các nàng Phi Châu. Nàng có thể không nhất định xem như đẹp mắt. Ta nghe nói Phi Châu có quốc gia. Cô nương càng béo, kia cái gì, càng to lớn, mới bị cho rằng càng đẹp mắt. Ừ, ngươi xem đằng sau cái kia. Cái kia đến đổ ngốc đi lên đi. Này ở bên kia mới là Lâm Thanh Hà. Trương Mạn Ngọc đây. Ha ha, ngươi có thể quên đi thôi ngươi. Muốn ta nói, vẫn là ngày hôm qua cái Ấn Độ đẹp mắt. Làn da nói đen cũng chẳng phải đen. Liền cái kia con mắt mũi. Cùng ta, cùng Âu Mỹ những cái kia. Đều không phải là một cái con đường. Mới nhìn không cảm thấy thế nào. Xem thuận mắt, kỳ thật thật đặc biệt đẹp đẽ. Nhưng ta vẫn là ưa thích Thái Lan cái kia. Chấm ngoặc kép, trong đội ngũ một cái tên nhỏ con dưỡng thành sinh viên đại học một bên dư vị. Vừa cười nói, Thái Lan cái nào? À, người nói là cùng chúng ta hai tay bái bai cái kia đi. Cái kia người cao, người là dáng dấp không tệ. Nhưng ta nói cho ngươi, Thái Lan bên kia xinh đẹp. Nghe nói có thể không nhất định là cô nương. Nhất là cái kia cái vóc dáng còn cao. Một cái khác nói xong lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Rụt cổ một cái, tên nhỏ con lạnh một thoáng. Vậy ta còn thật không có chú ý. Nếu là quay đầu gặp lại, tên to xác đều chú ý nhìn một chút. Nhìn nàng có hay không yết hầu đi. Hắn nói, suỵt, lại một tiếng nhắc nhở. Đám người theo tiếng hướng cửa thông đạo nhìn lại. Đi theo không tự chủ được đều đứng thẳng lên thân thể. Làm ra một bộ tư thế hiên ngang. Tận chức tận trách tư thái tới. Hàng nội địa mỹ nữ. Sự thật bất kể nói thế nào. Người trong nước thẩm mỹ. Phổ biến nhất nhận đồng. Còn là tiêu chuẩn của mình. Trước mắt đi tới cái này cũng quá tiêu chuẩn. Thậm chí có chút phạm quy. Siêu tiêu chuẩn ý tứ. Cái kia dáng người. Hình dạng. Khí chất. Ánh mắt. Đến đây, đến đây, có người nhỏ giọng thầm thì, nói, nếu là hỏi đường, mọi người cho chút thể diện, lúc này cho ta tới nói ha, chấm ngoặc kép, một cái khác không cho, cười trêu ghẹo nói, khó mà làm được, vẫn là xem vận khí đi, hai người bọn hắn tiếng nói này còn không rơi xuống đây. Cô nương chạy tới Giang Triệt trước mặt, các huynh đệ một hồi thất lạc, thế nhưng cái này cũng chưa hết. Quần áo làm sao đều để người kéo sai lệch. Cũng không nói dòng dã. Đường Nguyệt vì phối hợp tiêu thụ biểu hiện ra. Thân bên trên một thân hoa quý mùa mưa mùa thu chủ đánh khoản trang phục. Cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Lúc này vừa cười nói chuyện. Một bên động tác tự nhiên đưa tay băng Giang Triệt thân thân hai phía bả vai. Lại kéo một thoáng vạt áo. Động tác tự nhiên đến tựa như nàng ban đầu ở chính mình trong sân thay Giang Triệt may nút thắt. Thời điểm một dạng, tính toán, hai người kỳ thật thực sự rất quen. Một hồi đến Dương Vị nhìn một chút sao. Giang Triệt này còn chưa kịp nói tạ ơn đâu. Đường Nguyệt còn nói, ta thử một chút đi. Một hồi xem có thể hay không mượn đi nhà xí cơ sẽ đi qua. Giang Triệt cười đáp lại, Đường Nguyệt đi. Bên cạnh mấy cái nắm mũ sai lệch mang, nàng không có chủ ý. Giang Triệt quay đầu, một đám người lệch ra chụp mũ nhìn xem hắn, nhận biết, rốt cục có người ủy khuất hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút, vô tội chậm rãi dao động một thoáng đầu. Không biết a, chấm ngoặc kép, nhận biết, bên cạnh một cái Dương Vị ông chủ hiện tại đã cùng Trịnh Hãn Phong thân quen. Tại chỗ rất quen thuộc kéo hắn một cái quần áo. Chỉ cách đó không xa hỏi, là ở chỗ này, khúc mặt đứng tại hai trong đám người ở giữa. Một bên là mấy cái trang phục khảo cứu chỉnh tề nước Anh thương vụ đoàn đội đại biểu. Mà một bên khác, là một đám quốc gia bên ngoài mậu dịch kinh tế bộ hạ lãnh đạo tới thị sát. Giờ phút này nàng đang từng cái hướng ra phía ngoài mậu dịch kinh tế bộ một đám những người lãnh đạo giới thiệu anh đời nhà thương biểu, dẫn dắt nắm tay, khẩu ngữ lưu loát tiêu chuẩn, nói rõ lý do chuyên nghiệp đúng chỗ, cách cư xử vừa vặn, chuyên nghiệp mà không mất đi lễ phép. Tại một cái đại hán thương tìm phiên dịch, xưởng nhỏ thương còn bản thân học từ đơn mang khoa tay niên đại. Khúc cô nương tại chỗ bộ này thành thạo điêu luyện, khí định thần nhàn dáng vẻ. Nói như thế nào đây? Có loại rất cao cấp cảm giác. À, không biết. Trịnh Hãn Phong cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói. Liền là thấy tất cả mọi người xem, tham gia náo nhiệt nhìn một chút. Kỳ thật này một cái chớp mắt, Trịnh Hãn Phong trong đầu xoay qua chỗ khác rất nhiều hình ảnh. Tại những hình ảnh kia bên trong, Khúc Mạt luôn luôn bất đắc dĩ lạc bại một phương. Ngoại trừ tức đến nổ phổi chừng mấy lần con mắt, toàn bộ đều là rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Này cùng trước mắt nàng bộ dáng so sánh thực sự có chút mãnh liệt. Xinh đẹp a, xinh có chút tư thế hiên ngang ý tứ. Bên cạnh vị kia cũng không phải đứng đắn gì người. Đi theo lại nói một câu. Đây là Trịnh Hãn Phong lần đầu tiên nghe người dùng cái từ này hình dung một cái không phải quân nhân hoặc cảnh sát nghề nghiệp tương quan nữ tính. Suy nghĩ một chút, lệch lại có loại tốt thích hợp cảm giác. Cho nên, nàng đến cùng là thế nào bị ta khi dễ thành như thế đó a? Đang nghĩ ngợi đây, vị này là chúng ta bên trong tỉnh sản phẩm về sữa tươi ngành nghề đầu rồng một trong. Đăng phong sữa nghiệp Trịnh Hãn Phong Trịnh Tổng. Đúng, Trịnh Tổng vẫn là chúng ta tỉnh sữa nghiệp hiệp hội mới nhất từ thành viên liên danh tiến cử phó. Hội trưởng, là chúng ta này sử thượng trẻ tuổi nhất một vị. Trịnh Hãn Phong hiện tại cũng có nhà máy cùng cơ quan đặt ở Dương Thành bên này, mà lại thân phận của hắn, bởi vì bên trong sữa nghiệp hiệp hội quan hệ hiện tại cũng có thể tính thuộc về Quảng Đông. Cho nên, tại chỗ một vị Quảng Đông bên này bên ngoài cục mậu dịch kinh tế cùng đi lãnh đạo mở miệng, cũng không biết là hướng thượng cấp ngành lãnh đạo vẫn là người nước ngoài. Giới thiệu bên trong tỉnh Sao Kim xí nghiệp, Sao Kim ông chủ, Khúc Mạt, người tốt, Trịnh Tổng, gặp lại. Nàng để cho mình nhìn không có chút nào khẩn trương, cũng không có cảm xúc, rất tự nhiên vừa vặn mỉm cười ân cần thăm hỏi. Thế nhưng nàng tựa hồ quên muốn hướng người nước ngoài phiên dịch. Trịnh Hãn Phong quay đầu, ngoặc kép, người tốt, Khúc tiểu thư, hắn cũng quên, trên tay mình đang nắm quốc gia bên ngoài mậu dịch kinh tế bộ đại lãnh đạo tay. Đại lãnh đạo lúc này đã có chút mờ mịt, bởi vì hắn tay còn một mực bị nắm, mà lại một mực động tác chậm. Thế nhưng biên độ cũng không nhỏ. Lên, rơi, lên, rơi. Tại chỗ thật nhiều người đều mờ mịt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.